Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2099, chương 2099, rồng sinh 9 con. Thế giới có tiên thiên bản nguyên thế giới cùng ngày kia mở thế giới phân chia. Như lời ngươi nói động thiên phúc địa chỗ thế giới là từ vừa mới bắt đầu liền tồn tại thế giới. Có chính nó dựng dục tiên thiên thiên đạo pháp tắc. Cũng không chân chính có thể trưởng khống thế giới của nó chi chủ. Bất quá mặc dù không có chân chính trưởng khống thế giới của nó chi chủ, nhưng có chút đại năng giả lại có thể ảnh hưởng nó thiên đạo pháp tắc vận hành, thậm chí thoát khỏi nó trói buộc, tiêu giao thiên đạo pháp tắc bên ngoài. Ngươi bây giờ tu vi còn thấp, những này coi như nói cho ngươi biết, ngươi cũng căn bản là không có cách ảnh hưởng cùng trái phải. Đến tương lai ngươi cảnh giới đến, tự nhiên cũng hiểu, bây giờ ta cùng ngươi nhiều lời cũng là vô ích. Cát Hồng nói, đệ tử minh bạch. Cát Đông Húc gật gật đầu, không có lại truy vấn. Hắn cho tới bây giờ cũng không phải là mơ tưởng xa vời hạng người. Tương phản, hắn làm sự tình cho tới bây giờ đều là một bước một cái dấu chân. Đọc sách như thế, tu đạo như thế, làm người cũng giống như thế, tương đối những đại năng giả kia, hắn bây giờ thậm chí so sâu kiến đều còn không bằng. Hỏi thì đã có sao? Quan tâm những này, còn không bằng thỉnh giáo Cát Hồng tu hành chi đạo cùng như thế nào thai nghén lớn mạnh ngũ hành. Càn khôn thạch tới thực sự, bất quá tại thỉnh giáo những này trước đó, có một việc. Cát Đông Húc lại nhất định phải trước hỏi thăm thỉnh giáo Cát Hồng. Cho nên dừng lại một chút về sau. Cát Đông Húc có chút khom người nói. Sư phụ, ngài kiến thức rộng rãi, đi qua địa phương cũng nhiều. Đệ tử muốn thỉnh giáo ngài một chỗ. Ngươi mới vừa nói người kia xấu ngươi tìm kiếm thân nhân đại. Sư, hẳn là hỏi chính là thân nhân ngươi hạ lạc sao? Cát Hồng hỏi nói. Đúng vậy sư phụ, Cát Đông Húc gật gật đầu, đem có quan hệ Ngô Di Lỵ cùng hắn hai đứa bé quyển nhập không gian vết nứt sự tình đại khái nói một lần, lại đem chính mình đau khổ tìm kiếm. Rốt cục tại Đan Thành lúc cùng mình hai đứa bé cơ duyên xảo hợp có huyết thống cảm ứng. Thấy được dị tượng, muốn phá không đi tìm bọn họ. Kết quả lại bị bàn tay khổng lồ kia chỗ cản sự tình kỹ càng nói một lần. Nhất là dị tượng trang diện càng là cụ thể làm miêu tả. Cát Hồng nghe không khỏi khuôn mặt có chút động. Không phải là bởi vì Cát Đông Húc nhắc tới đến hàng vạn mà tính cự long. Mà là bởi vì hắn kiên trì bền bỉ tìm kiếm thân nhân. Dù là hy vọng như thế xa vời, hắn cũng chưa từng nghĩ tới từ bỏ. Đến hàng vạn mà tính cự long tại không trung bay lên. Cái kia tất nhiên là nào đó châu cự long gia tộc hoặc là nào đó một long quốc. Thậm chí là ngay cả vi sư đều chưa từng đi qua chỉ có nghe thấy long giới. Ngươi có thể đi thập đại châu long bộ nghe ngóng cùng tìm kiếm. Nếu là thập đại châu long bộ đều tìm không được, cái kia chỉ sợ cũng muốn đi long giới tìm kiếm. Long giới chính là một phương khác thế giới. Cách cửu thiên giới không biết bao nhiêu ước vạn dặm, liền ngay cả vi sư năm đó cũng chỉ là nghe thấy. Còn không từng có năng lực vượt qua đi long giới, như thật tại long giới, người chỉ sợ phải làm cho tốt lâu dài cùng xấu nhất đánh được rồi. Cát Hồng trầm tư hồi lâu, mở miệng nói, chỉ cần có mục tiêu phương hướng, dù là lại gian nan, đệ tử cũng là tuyệt không từ bỏ. Không giống bây giờ, không có đầu mối, liền giống như con ruồi không đầu. Một lúc sau, đệ tử còn thật lo lắng sẽ lâm vào trong tuyệt vọng. Cát Đông Húc nghe vậy không chỉ có không có vì, vậy nhụt chí, ngược lại tinh thần đại chấn. Thập Đại Châu không biết so động thiên phúc địa bao la gấp bao nhiêu lần. Phía trên cường giả như mây, lợi hại gia tộc môn phái. Liền ngay cả cự long phượng hoàng đều có thể có nuôi dưỡng. Ngươi mặc dù kết 10 hạt kim đan, thiên phú chi cao, căn cơ vững chắc, có thể nói trăm triệu vạn người không được một. nhưng không có chân chính trưởng thành. Mặc ngươi thiên phú dị bẩm, đến thập đại châu, tại những cường giả kia trước mặt cũng bất quá như sâu kiến. Bọn hắn muốn bóp chết liền cùng bóp chết cái khác tu sĩ tầm thường không có gì khác nhau. Cho nên ngươi đừng có cho là chính mình kết 10 lớn kim đan, thiên hạ liền đại khái có thể đi. Cát Hồng nghe vậy thần sắc nghiêm túc nói, đa tạ sư phụ nhắc nhở, 10 lớn kim đan chỉ là đệ tử tu hành đại đạo điểm xuất phát. Mặc kệ vì sư phụ mối thù, đệ tử người nhà con cái, vẫn là vì trong môn đệ tử tương lai đều phải đi thập đại châu sông sáo. Trải qua sinh tử ma luyện, chỉ có dạng này, đệ tử mới có thể chân chính trưởng thành. Nếu không, mặc cho bây giờ thành liền nhiều ít huy hoàng, cũng bất quá chỉ là một cái khác Phương Trọng Vĩnh. Cát Đông Húc thần sắc đồng dạng nghiêm túc nói, Phương Trọng Vĩnh, Cát Hồng nao nao. Cát Đông Húc thấy thế đột nhiên nhớ tới đây là sư phụ về sau lịch sử cố sự. Liền đem Phương Trọng Vĩnh khi còn bé thiên phú hơn người. 5 tuổi liền có thể làm thơ, nhưng về sau lại bởi vì phụ thân hắn ánh mắt thiển cận, chỉ biết mang theo hắn bốn phía khoe khoang kiếm tiền. Kết quả sau khi lớn lên liền trở thành bình thường người cố sự đại khái giảng một phen. Ha ha, tốt, đã ngươi có này thanh tỉnh nhận biết, vi sư liền chân chính yên tâm. Cát Hồng sau khi nghe xong, thoải mái cười to, nhìn Cát Đông Húc ánh mắt càng phát ra thưởng thức và yêu thích. Đa tạ sư phụ khích lệ, đệ tử hiện tại đi ra ngoài trước bàn giao một phen, miễn đến bọn hắn lo lắng, trễ chút lại đến hướng sư phụ thỉnh giáo. Cát Đông Húc chờ Cát Hồng dừng lại tiếng cười về sau, có chút khom người nói, đi thôi, ngươi lần này bước vào kim đan đại đạo, tất nhiên có thật nhiều tâm đắc trải nghiệm, mà lại cũng cần quen thuộc kim đan chi cảnh. Vi sư bên này, bây giờ chỉ có thể ở chỗ này ngũ hành càn khôn thạch bên trong, cũng là đi không được, ngươi có nhiều thời gian đến thỉnh giáo, nói không chừng, vi sư còn được hướng ngươi thỉnh giáo một chút thiên đạo. Cát Hồng mỉm cười nói, sư phụ nói quá lời, đệ tử không đảm đương nổi. Cát Đông Húc nghe vậy liền vội vàng khom người nói, cái gì không đảm đương nổi, gánh xứng đáng, vi sư năm đó nói đến cũng là thiên phú dị bẩm, lại cũng chỉ kết 8 hạt kim đan, cách bập phác cửu đan huyền công, cảnh giới viên mãn còn kém 1 hạt. Kết quả người vậy mà đột phá này huyền công cảnh giới viên mãn, kết thành 10 hạt kim đan, đồng thời mỗi 1 hạt kim đan chất lượng đều là đỉnh cấp. Đừng nói vi sư tự than thở không bằng, không thể sánh bằng, coi như cái kia một mực thịnh truyền long tộc kỳ tài cũng vô pháp cùng ngươi so sánh a. Vi sư cảnh giới mặc dù cao ngươi rất nhiều, nhưng ở phương diện này lại cần hướng ngươi thỉnh giáo. Có lẽ bởi vậy có chỗ tâm đắc, đột phá bây giờ cảnh giới cũng không nhất định. Cát Hồng khoát tay nói, long tộc kỳ tài. Cát Đông Húc mặt lộ vẻ hỏi thăm, bây giờ Ngô Di Lỵ cùng hắn 2 đứa bé hẳn là ngay tại trong long tộc sinh hoạt. Hắn đối với long tộc sự tình tự nhiên là có rất đậm tò mò. Người nhất định nghe nói qua rồng sinh 9 con truyền thuyết đi. Cát Hồng không trả lời mà hỏi, lại nói, hẳn là trong truyền thuyết cửu tử chính là chỉ 9 hạt kim đan hay sao? Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi chấn động trong lòng. Đối với người trong thế tục lý giải, kia là long sinh 9 cái khác biệt con cái, cũng không sai, rồng cùng khác biệt chủng tộc kết hợp, xác thực lưu lại rất nhiều mang theo long tộc huyết mạch hậu duệ. Nhưng đối với chúng ta cùng long tộc mà nói, cái kia lại là long tộc một cái truyền kỳ, rồng kết 9 đan, 9 đan các đại biểu cho một loại khác biệt năng lượng. Chỉ tiếc này long quang mang quá thịnh, làm việc quá mức tùy tiện, cuối cùng còn chưa kịp chân chính trưởng thành, liền bị người cho trấn sát, cho nên tu đạo dài dằng dặc, như không có chân chính trưởng thành. Mặc ngươi đã từng thiên phú cao bao nhiêu, lúc tuổi còn trẻ có bao nhiêu huy hoàng, hết thảy cũng đều là uổng công. Cát Hồng gật đầu nói, thì ra là thế, đệ tử thụ giáo. Cát Đông Húc có chút khom người nói, Cát Hồng gật gật đầu, sau đó vung tay một cái nói, đi thôi, vi sư cũng phải thật tốt cảm thụ cảm giác bây giờ cái này ngũ hành càn khôn thạch động thiên biến. Hóa, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.